Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4999, Long Vân Cái Chết. Lão Nha Hải Vực, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh mặt nước, một vị thanh niên nam tử, đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xem từ từ chìm vào đáy nước Thiên Thủy Tông đệ tử thi thể. Long Thanh thế mà bị giết, tay kia nắm chủ soái lệnh bài Thiên Thủy Tông đệ tử. Thật có mạnh như vậy sao? Ngay cả Long Thanh đều không phải là đối thủ của hắn. Giống như Yến Thân Vương nói, cái kia Thiên Thủy Tông đệ tử tên là Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Long Vân kiếm mi dựng thẳng, thần sắc kinh ngạc, thu hồi truyền âm lệnh bài về sau, xoay người đi hướng Lâm Bạch chỗ ẩn thân. Sau nửa canh giờ, trên mặt biển cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, Long Vân chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên đầu sóng, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên phía trước tòa kia đảo nhỏ. Long Vân đại ca, giấu ở trong nước người. Hoan Thiên hỉ địa kêu lên. Long Vân ghé mắt nhìn lên, lạnh giọng hỏi, Long Tú, người nói thế nhưng là thật. Lâm Bạch thật tại trên hòn đảo nhỏ này. Long Thanh thật đã chết rồi. Giấu ở trong nước giao long tộc tộc nhân, chui ra mặt nước, thần sắc kiêng kỵ nói ra. Long Vân đại ca, thiên chân vạn xác a, luận võ bắt đầu về sau, ta liền một mực đi theo Lâm Bạch hành tung. Phát hiện hắn giấu ở hòn đảo nhỏ này về sau, liền lập tức thông chi Long Thanh tộc huynh. Vốn cho rằng Long Thanh tộc huynh có thể dễ như trở bàn tay đem hắn chém giết, lại không nghĩ rằng Long Thanh tộc huynh nhất thời chủ quan, lại thua ở trong tay của hắn. Hắn bây giờ còn đang trên đảo nhỏ đâu. Long Tú vội vàng đem nơi đây phát sinh tình huống cáo chi Long Vân. Long ỷ đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước trên đảo nhỏ, thình lình trông thấy một đầu màu xanh giao long, tử trạng cực thảm ngã trên mặt đất, toàn thân long huyết đã bị hút khô, chỉ để lại một bộ khô quắt xẹp thi thể. Quả nhiên là Long Thanh. Hừ hừ, có thể giết Long Thanh, chứng minh hắn còn có chút thực lực. Long Tú, ngươi lui ra phía sau một bên, để cho ta tới chiếu cố hắn. Long Vân hừ lạnh một tiếng, một chân dẫm lên trên mặt nước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt biển ầm vang nổ tung, vạn trượng sóng lớn quyển trời mà lên. Ngồi tại trên vách núi treo leo Lâm Bạch đã sớm phát hiện đến nơi đây Long Vân, hắn nâng lên ánh mắt nhìn về phía đảo nhỏ bốn phía, nhìn thấy Long Vân thi triển bí pháp thôi động nước biển, đem toàn bộ đảo nhỏ bao khỏa ở bên trong. Quảng cáo, vạn trượng sóng lớn từ bốn phương tám hướng hướng về phía chân trời phóng đi, đem đảo nhỏ vây khốn. Trong mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa Long Vân lực lượng ba động mạnh mẽ. Giết, Long Vân cũng không nhập đảo, chỉ là đứng tại đảo nhỏ bên ngoài, khống chế dòng nước, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Từng đạo dòng nước giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chém về phía Lâm Bạch chỗ vách núi. Kiếm pháp, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này giao long tộc tộc nhân, thế mà thi triển khống thủy chi thuật, mô phỏng ra kiếm pháp chi uy, đến là có chút xảo diệu tâm tư. Oanh, một dòng nước giống như lợi kiếm chém xuống, kiếm khí tại trên đảo nhỏ tung hoành mà ra, đem một vùng núi san thành bình địa, đánh phía Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch nâng lên một quyền đánh ra, đem đạo này dòng nước kiếm khí đánh nát. Hừ, lập tức, Lâm Bạch nghe thấy Long Vân hừ lạnh một tiếng, lại nhìn thấy chu vi dòng nước đột nhiên nước cuồn cuộn đứng lên. Vô số dòng nước hóa thành lợi kiếm, giống như vạn kiếm quy tông giống như thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Chiêu thần thông này đạo pháp, thanh thế to lớn, uy lực kinh người. Cả hòn đảo nhỏ đều tại đây thuật phía dưới, bắt đầu tầng tầng băng liệt, dãy núi cây rừng hóa thành cho bụi. Bạch, đột nhiên lúc này, bị vô số dòng nước kiếm khí vây quanh cười nói bên trên. Đột nhiên một đạo sông lên tận trời kiếm ý truyền ra. Một kiếm chém xuống, đem chu vi nước cuồn cuộn mà lên dòng nước. Một kiếm bình định, nguyên bản quyển trời mà lên sóng cả, trong nháy mắt rơi vào trong biển. Đảo nhỏ chung quanh tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng trong nháy mắt bị một kiếm chém không có. Thế mà còn là một vị kiếm tu. Long Vân mắt lộ ra giật mình. Hai người cách không đấu pháp. Mặc dù giao thủ không nhiều, nhưng Long Vân đối với Lâm Bạch thực lực đã không có mảy may miệt thị. Hắn từ trên mặt biển vút qua mà lên, ở giữa không trung vọt người nhoáng một cái, hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ thân rồng. Giao Long tộc tộc nhân khôi phục bản thể, đó chính là muốn động thật. Lâm Bạch đứng tại trên vách núi, chỉ nhìn thấy đầu kia lao vùn vụt tại trong tầng mây vừa đi vừa về bốc lên giao long. Truyền đến khàn giọng kiệt lực tiếng giống giận dữ. Mỗi khi giao long xoay người đằng chuyển, liền có vô cùng lực lượng ở trên người hắn hội tụ. Răng rắc, từng đạo thần lôi màu tím đột nhiên quấn quanh ở trên người hắn. Theo hắn vận chuyển, bổ về phía Lâm Bạch mà tới. Lần này tới giao long, so vừa rồi đầu kia, mạnh hơn không ít. Nhưng cuối cùng cũng là sâu kiến. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, khiêng đánh tới lôi đình màu tím, bay phóng tới giao long mà đi. Hùng hậu kiếm ý trên người Lâm Bạch không ngừng lấp lóe, giống như một vị hạ phàm kiếm thần, khống chế lôi đình Long Vân. Đột nhiên cảm giác được một cái bén nhọn kiếm ý đánh tới, hắn tâm thần lập tức trầm xuống, vội vàng ngưng tụ lôi đình, đánh phía Lâm Bạch. Chết đi cho ta. Đến hàng vạn ma tính thần lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Lâm Bạch trên thân. Long Vân diện mục dữ tợn, hai mắt mang theo vội vàng, thần sắc mang theo sốt ruột. Những thần lôi này coi như không cách nào đem Lâm Bạch đánh giết, nhưng ít ra muốn đem Lâm Bạch ngăn lại. Thế nhưng là, tại vô số thần lôi bao phủ phía dưới, Lâm Bạch giống như là một đầu linh hoạt cá bơi. Xảo diệu linh mẫn tránh đi mỗi một đạo thần lôi, giết tới Long Vân trước mặt. Không tốt, Long Vân kinh hô một tiếng, đang muốn đổi công làm thủ, nhưng đột nhiên lúc này, một đạo chói mắt kiếm quang từ trước mắt hắn hiện lên. Hắn chỉ cảm thấy trên người mình mát lạnh, chợt, hắn từ từ mất đi khống chế đối với thân thể, cảm giác được thân thể của mình ngay tại hướng về trên mặt đất đập tới. Chờ hắn đập ầm ầm ở trên mặt đất thời điểm, hắn phát hiện đầu lâu của mình cùng thân thể đã đầu thân tách rời. Quảng cáo, hắn trông thấy chính mình thân rồng đập vào cách hắn đầu lâu ngoài ngàn mét, kiếm thật nhanh. Long Vân trước mắt dần dần mất đi quang mang, ý thức tiêu tán, tại hắn trước khi chết đều không thể quên một kiếm kia sắc bén, quá nhanh, thậm chí ngay cả Long Vân đều không có thấy rõ ràng. Một kiếm này chém xuống đầu của hắn, thậm chí đều không có để Long Vân cảm giác được một tia thống khổ. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không tới kịp truyền ra. Liền hô một tiếng cầu xin tha thứ đều không có tới kịp cho hắn cơ hội. Lâm Bạch chậm rãi rơi xuống đất, thôn thiên đạo quả cuốn đi long huyết, luyện hóa thành khí huyết chi lực, lại lấy đi Long Vân túi trữ vật, từ bên trong tìm được luận võ lệnh bài. Đằng sau, Lâm Bạch lại trở lại trên vách núi tọa hạ uống rượu. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài đảo, nhẹ giọng nỉ non nói: "Tiểu tử kia sẽ không phải không dám ở gọi người a?" Hải ngoại, giấu ở trong nước Long Tú, nhìn thấy Long Vân bị giết, dọa đến đồng tử trừng lớn, toàn thân phát run. Long Vân thực lực tại giao long tộc bên trong cũng là rất có nổi danh. Lại không nghĩ rằng ngay cả Long Vân đều chết tại Lâm Bạch chi thủ. Long Tú do dự mãi, lần nữa từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Hắn bưng lấy khối này truyền âm lệnh bài, thần sắc phức tạp, toàn thân không nhịn được run rẩy. Do dự thật lâu, hắn mới thôi động linh lực, câu thông lệnh bài. Long Tú, chuyện gì? Lệnh bài một phía khác, truyền tới một lạnh lùng thanh âm nam tử. Long Tú lúc này mới lấy lại tinh thần, run rẩy hô: "Long bá tộc huynh, Long Vân đại ca cùng Long Thanh tộc huynh chết rồi." Chấm ngoặc kép, lệnh bài một phía khác người hơi có vẻ kinh ngạc: "Là Lý Nguyên Tông giết?" "Không, không, không phải." Long Tú ở đây mặt người trước lộ ra đặc biệt cẩn thận kiêng kỵ, nói chuyện thời điểm liền âm thanh đều đang run rẩy: "Là Lâm Bạch giết. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục." Hết chương.